buồn khóc lặng lẽ ôm bao nhiêu vương vấn, những ước hẹn ấm môi chưa lâu, những nguyện cầu yêu đến bắt đầu mới đây mà đã quên thật sao, quên thật sao. Ngồi gác vầng trán biết trách ai vội vàng gạt hết ngày tháng bên nhau lúc gian nan, quá phũ phàng đánh rơi tình yêu, quá ngỡ ngàng cách tiêu nên chuyện, vết thương này sẽ luôn vẹn nguyên mãi, luôn vẹn nguyên. Vì trong anh còn yêu, anh còn thương lắm đây, nhưng vì sao, vì ai mà em đổi thay, nó lấy đi ân tình còn trao lại nỗi đáng cay. Trả lại em lời yêu, những lời thương trước đây, kể từ nay về sau đường ai nấy đi, có lẽ nên như vậy là kết thúc tốt cho cả hai. Thank you.